Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1834. Đệ 1834 chương chỉ đương xem diễn. Dược tề giao lưu đại hội đệ nhất danh không hề trì hoãn ra đời. Nhưng giao lưu lại còn không có ngưng hẳn. Ân lão tổ tuyên bố tiếp tục tiến hành cái thứ ba phân đoạn giao lưu. Trừ bỏ Ngu Thanh Thiển ngoại cùng một ít vốn là không ôm lấy đệ nhất hy vọng mà đến đệ tử cảm xúc. Như cũ thực bình tĩnh, mặt khác đệ tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác mất mát đều rất mạnh. Bởi vậy cái thứ ba phân đoạn cũng vô dụng đầu nhập quá nhiều nhiệt tình. Ngu Thanh Thiển cũng không có qua loa cho xong, vẫn là lấy chân thật trình độ tinh luyện ra một lọ trọng tài nhóm quy định trong phạm vi dược tề. Cấp bậc cùng phẩm chất tuy rằng là huyền phẩm đình, nhưng lại thập phần tiếp cận mà phẩm, làm năm tên trọng tài cùng một chúng môn phái cao tầng kinh ngạc không thôi. Như vậy thiên phú cùng tạo nghề, tương lai muốn trở thành mà phẩm dược tề sư trên cơ bản là ván đã đóng thuyền từ sự tinh. Lúc này tám đại môn phái cùng một vài lưu gia tộc thế lực cao tầng nhóm cũng không thể không cảm thán. Quy Nguyên Tông lần này thật đúng là nhìn thấy hai cái bảo bối. Huyền U Cốc chỗ sâu trong nhà tranh nội, Ngu Trường Phong cùng Huyền U Cốc mặt khác tới hai gã quá thượng lão tổ lại ngồi ở cùng nhau quan. Khán giao lưu đại hội hình ảnh, thấy Ngu Thanh Thiển lại lần nữa lấy 5 phiếu kết thúc giao lưu đại hội. Ngu Trường Phong khóe miệng đều sắp cười đến bên tai, Đồng Nguyên thấy thế buồn cười nói. Lão gia hỏa ngươi phải sắt đi, trải qua phía trước hai người đánh một trận. Tuy rằng kết quả thua, Đồng Nguyên trong lòng lại ngược lại thoải mái rất nhiều. Đối Huyền U Cốc chấp nhất khúc mắc cũng mặc danh giải khai. Ngu Trường Phong nhướng mày, chế nhạo nói, không cần quá hâm mộ ta. Ngươi hâm mộ không tới, Đồng Nguyên trực hệ huyết mạch thiên phú tư chất không tính kém. Nhưng so với Ngu Trường Phong tới liền quả thực không phải một cấp bậc cùng đoạn số. Liền Ngu Tử Tô ra tới đều có thể hung hăng áp thượng một bậc. Lão Đông Tây, tương lai nếu là có cơ hội ta nhất định phải hung hăng tấu ngươi một đốn, Đồng Nguyên tức giận nói. Cùng Ngu Trường Phong ở chung như vậy nhiều năm, hắn đã sớm tưởng tấu đối phương, bất đắc dĩ chính là vẫn luôn không đánh thắng quá. Ngu Trường Phong cười nhạo một tiếng, chờ ngươi có thể đánh quá ta rồi nói sau. Đồng Nguyên cảm thấy ngực đau, tên kia hai mắt mang theo tang thương cơ trí thiếu niên nhìn về phía Ngu Trường Phong đạm cười mờ. Miệng, nếu là có một ngày ta trên người độc có thể giải trừ. Cũng hoặc là tới rồi thọ nguyên gần cuối cùng mấy ngày. Ta cũng muốn tấu ngươi một đốn, Ngu Trường Phong cười ra tiếng tới. Nhướng mày nói, ta tùy thời xin đợi, bất quá ta còn là thích ngươi giải độc lại đến tấu ta. Nếu không ta sợ ngươi phản bị ta tấu. Thiếu niên ngẩng đầu ánh mắt xa xưa nhìn nhà cỏ ngoại sơn xuyên con sông. Thanh âm nhiều ra vài phần mờ ảo. Hy vọng đi, Huyền trong cốc, dược tề giao lưu kết thúc. Quy Nguyên Tông đệ tử một đám mặt mày hớn hở. Cao hứng trình độ chút nào không thua gì tông chủ cùng Đào lão tổ. Ở Lôi Sát Sơn đệ tử trước mặt càng là không hề che lấp khoe khoang. Làm Lôi Sát Sơn đệ tử hận đến ngứa răng, tự do hoạt động thời gian nghỉ ngơi. Ngu Thanh Thiển đồng dạng vì không ít đệ tử giải độc kiếm lấy đại lượng hạ phẩm linh tùy. Thực mau, ngày thứ tư tiến đến, so sánh với phía trước ba ngày chính đạo tam đại tông môn khí phách hăng hái. Ngày này hiển nhiên ma đạo cùng tà đạo cao tầng tinh thần trạng thái càng tốt. Trong mắt chờ mong chi sắc càng đậm mờ ni dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Cuối cùng hai ngày giao lưu cơ bản đều là tà đạo cùng ma đạo ôm đồm đệ nhất danh. Chính đạo tam đại tông môn cao tầng cũng không ôm nhiều ít hy vọng. Chỉ làm như là xem diễn, Ân lão tổ xuất hiện ở nhà cỏ ngoài. Đối một chúng đã chuẩn bị tốt đệ tử trước giới thiệu ngày thứ tư giao lưu hội trọng tài. Như cũ là 5 tên trọng tài, lần này đều là thiên linh cảnh đại năng, mỗi người tại hạ thiên cảnh thực lực bảng thượng đều chiếm cứ một vị trí nhỏ. Hết chương.